mà Tần Trần động tác chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đem những ma tộc này gian tế cho kinh động đi ra. Trong 13 người ta biết thì có 3 vị, như vậy còn lại trong 10 người có còn hay không ma tộc gian tế, lại có mấy cái. Tần Trần nỉ non, trong lòng cười nhạt. Bất kể như thế nào, này 13 cái dám can đảm khiêu chiến khác trưởng lão, đã bị Tần Trần đánh tới tử hình, là trọng điểm chú ý mục tiêu. Siêu, Tần Trần trực tiếp bay vút hướng lôi đài, Chân Ngôn Địa Tôn đưa tay ra tính toán muốn nói gì, cuối cùng thở dài, vẫn là dừng lại. Đây là Tần Trần quyết định, hắn cũng không cách nào thay đổi gì, bọn họ chỉ có thể yên lặng ủng hộ Tần Trần. Lạch cạch, Tần Trần rơi ở trên lôi đài, vẫn chưa gấp gáp tiến vào chiến đấu không gian, mà là đi tới giám thị thạch trụ trước cắm vào bản thân ủy quyền phó điện chủ lệnh bài thân phận. Đồng thời, hắn nhanh chóng tại đây kiểm tra trên trụ đá điểm lên tới. Sau một khắc trước đối Tần Trần phát động đổ ước trưởng lão, lệnh bài thân phận đều chấn động tiếp nhận được đến từ quyết đấu lôi đài tin tức. Hắn tiếp chiến, ta cũng tiếp chiến, cái gì ta cũng tiếp chiến. Trong nháy mắt bao gồm Long Nguyên trưởng lão ở bên trong, 13 tên trưởng lão đều nhận được tin tức Tần Trần tiếp chiến tin tức. Khách trương,